Chương 52. Thí nghiệm vừa kết thúc, Quang Kiện và Satiko sánh vai đi về phía cửa của sân sau trung tâm nghiên cứu. Không ngờ, anh không ngờ là đây lại là lần thí nghiệm cuối cùng. Em có thấy là hơi đột ngột hay không? Dạ có thấy chứ. Và cũng có thể nói là không. Satiko nói, anh thì phần lớn thời gian làm việc ở bệnh viện, em thì thường xuyên ở bên ông già Mashita Zuuji. Thấy gần đây thì tâm trạng của ông ấy có gì đó khăng khắc lắm. Quan Kiện hiểu rằng sự khăng khắc của ông ta cũng chỉ ở mức bình thường, nói chung khó bề nhận ra. Hay có lẽ là vì cho đến nay thí nghiệm chưa có kết quả rõ rệt chăng? Oh Suzy Q, oh Suzy Q, oh Suzy Q, baby I love you, Suzy Q. I like the way you walk, I love the way you talk, I like the way you walk, I like the way you talk, Suzy Q. Suzy Q. Lưu Thạch Tài đã đứng trước cái giá sắt kỳ cục như đã hẹn. Hai vị đã điều tra được gì rồi? Quan Kiện liếc nhìn Satiko rồi nói. Satiko tra cứu là chính. Như vậy thì cô ấy sẽ nói. Satiko gật đầu im lặng một lát, hình như là đề nghị xem nên nói ra sao. Tôi đã tra cứu tài liệu về thôn Tiểu Lương của các anh rồi. Anh Tài nói đúng lắm. Tài liệu của huyện có ghi về sự kiện tráng đinh toàn thôn đồng loạt mất tích năm xưa, chứ không phải là tin đồn đâu. Kịch múa rối bóng cũng đã từng được coi là một trong ba nét đặc sắc nhất của vùng Thiểm Nam. Vì học giả đã tặng bộ con rối kia cho nhà bảo tàng. Đó chính là cha tôi. Trong mấy phút trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng thở dài. Rõ ràng là đã bằng một cách nào đó mà cha tôi đã tìm thấy các vật ấy. Có lẽ thì chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra về cái trung tâm nghiên cứu này. Cô hít một hơi thật sâu. Chỉ hơi ân hận là tại sao mà chúng ta đã không sớm đặt trọng tâm vào khu vực này chứ? Quan Kiền nói. Đâu phải chúng ta chưa xem xét. Tiền thân của nó là phòng quản lý thảo dược của chính phủ Quốc Dân Đảng mà. Trước giải phóng năm 1949 đã từng có ma. Những nơi này thì lâu nay rất là an toàn. Trung tâm nghiên cứu chưa từng xảy ra chuyện gì. Suốt ngày đêm thì luôn có người làm các thí nghiệm nữa. Cho nên là chúng ta mới tập trung sự chú ý vào những nơi như là nhà thờ Đức Mẹ và khu giải phẫu mà thôi. Chúng ta đã điều tra nhưng mà chưa đi sâu. Được một vài người trợ giúp thì chúng ta cũng đã tìm được một vài tài liệu quý. Có thể dễ thấy trước hết là trung tâm nghiên cứu này do một kiến trúc sư người Anh xây dựng vào năm 1920 là một trong những trung tâm thương mại chủ yếu ở tô giới Anh. Bên trong có tổ chức giao dịch, cơ quan tín dụng và ngân hàng. Vì kiến trúc ấy cũng thiết kế và xây dựng khu nhà viện mỹ thuật Giang Kinh ngày nay, thời trước còn gọi là nhà triển lãm nghệ thuật Viễn Đông, cho đến đầu thập kỷ 30. Vì xã hội ngày càng có nhiều biến động, cho nên là các nhà tổ chức thương mại tiền tệ Anh Quốc đã rút đi, thì nơi này lại trở thành phòng điều tra về sinh vật tỉnh Sinh Giang Kinh. Cứ nà ná như trung tâm nghiên cứu thực vật vậy mà. Nhưng mà anh thấy rất là ngạc nhiên ở chi tiết này lắm. Vào những năm trước và sau năm 1940, khu vực này và khu vực viện mỹ thuật hiện giờ thì đã từng hợp nhất thành một đơn vị, tức là đơn vị Ban Kinh doanh Dược phẩm Đại Đông Á. Đã bị giặc Nhật chiếm mà. Lưu Thạch Tài nghe ù cả tai, nhưng anh ta căn bản vẫn hiểu được. Nói chính xác hơn là bị các thương nhân Nhật Bản chiếm. Trụ sở chính của Ban Kinh doanh Dược phẩm Đại Đông Á thì được đặt tại Tokyo, Nhật Bản, có tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bào chế Kinh doanh Dược Kota. Công ty tư nhân mà, Ban Đại Đông Á này chỉ bán hàng ở khu vực Giang Kinh, nhưng nó lại tham gia khắp các hoạt động xuất nhập khẩu đông dược, thuốc Tây rồi thuốc Đông Y, cả bào chế hoặc là thuốc quân dùng của miền Hoa Trung, Hoa Bắc, Hoa Đông, rồi của cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á nữa. Quang Kiền nói, thoạt nhìn thì chẳng có cái gì lạ lắm đâu. Thời nào thì lại chẳng có người mà làm giàu trong chiến tranh. Nhưng mà nếu tra xét kỹ, nghĩ cho kỹ thì thấy có hai điều đáng nghi ngờ lắm. Các tài liệu hiện có cho thấy là Đại Đông Á này thực chất chỉ là buôn nước bọt mà thôi. Đôi khi mới mua về một ít hàng, một trong hai khu nhà, viện mỹ thuật hoặc trung tâm nghiên cứu thừa sức làm kho chứa. Như vậy thì tại sao mà họ phải hợp nhất địa bàn của cả hai nơi, lại chỉ để cho các nhân viên sử dụng rồi tổng số nhân viên của họ lên đến cả 300 người? Lưu Thạch Tài nói, à, thảo nào mà họ còn khu vực rộng như thế này, 300 người ở thì đi sập nhà như chơi chứ. Còn ban kinh doanh dược phẩm Đại Đông Á ở Quảng Châu cũng làm ăn và có thu nhập tương đương với họ, thì chỉ có 24 nhân viên mà thôi. Lưu Thạch Tài nói, quả là kỳ quái thật. Điều kỳ quái hơn nữa là Đại Đông Á treo biển vào tháng 4 năm 1939, nhưng mà cho đến tháng 11 năm 1940 mới chính thức hoạt động. Theo tài liệu của phòng hồ sơ Giang Kinh thì một năm rưỡi ấy của họ là dành để tu sửa cơ ngơi. Hả? Sao? Tu sửa những một năm rưỡi cơ à? Lưu Thạch Tài đã từng làm về xây dựng, hoàn thiện công trình, anh chưa bao giờ nghe nói có thứ hiệu suất kém như thế này. Quang Kiền nói, đối với một công ty đang hâu hấu kiếm tiền trong chiến tranh thì đúng là quá dài lắm. Tu sửa cái gì mà lâu đến thế? Satiko nói, đây cũng là câu hỏi của tôi đó. Khi phòng hồ sơ sắp đóng cửa, tôi đã phát hiện ra tấm ảnh này. Ánh đèn pin rọi vào bức ảnh photo mà Satiko đang mở trên tay. Ảnh hơi mờ nhưng có thể nhận ra một đám người mặc áo đuôi tôm, đội mũ đen đang ngồi ăn ở ngoài vườn. Bức ảnh này lưu trữ ở phòng hồ sơ, chắc là ảnh chụp trong buổi liên hoan khánh thành tu sửa hai khu nhà. Hai anh cứ nhìn thử mà xem. Vị trí họ ngồi ăn chính là chỗ chúng ta hiện đang đứng đó. Thạch Tài bỗng kêu lên, cái đài màu trắng. Cái đài màu trắng trông như là đá bạch ngọc hoặc là đá cẩm thạch. Bề mặt khá to, chứ không phải là cái giá sắt như hiện nay. Tức là họ đã dỡ bỏ cái đài bằng đá rồi đã thay bằng cái đài bằng sắt. Ý của anh và của cô là ông ngoại tôi năm xưa khỏe mạnh, cho nên là đã bị đưa đến đây làm việc tu sửa nhà cửa cho cái công ty này. Có phải như vậy không? Rất có thể là như vậy. Satiko bỗng im lặng, thở dài. Cả ba người đều có cảm giác những con người lao khổ ngày ấy đã lành ít dữ nhiều. Satiko nói, anh Kiền à, tôi nói điều này anh đừng có buồn nha. Khi mượn đọc tài liệu ở phòng hồ sơ, tôi cũng đã nhìn thấy tên. Tôi cũng đã nhìn thấy tên của Thi Di trong sổ mượn đọc đó. Im lặng, tất cả im lặng, không rõ Thi Di còn cách sự thật bao xa nữa. Quan Kiền nói: cảm ơn anh Thạch Tài đã cho chúng tôi biết cái chi tiết quan trọng về ông ngoại của anh. Chúng tôi ít ra thì cũng đã hiểu rằng khu nhà trung tâm nghiên cứu này có một quãng lịch sử không hề đơn giản chút nào cả. Chắc hẳn là công ty Đại Đông Á ấy đã đến đây tu sửa đại quy mô như thế, không thể chỉ đơn giản là cải tạo cái đài bằng đá. Nhưng mà muốn lần ra cái điều bí ẩn ấy thì phải bắt đầu từ chính khu nhà này, khu nhà này, khu nhà này, khu nhà này, khu nhà này, khu nhà này. Oh Suzy Q, oh Suzy Q, oh Suzy Q, baby I love you, Suzy Q. I like the way you walk, I love the way you talk, I like the way you walk, I like the way you talk, Suzy Q.